Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nộp học phí. Tả tiểu đa nhịn không được muốn bắt đầu ra, mắt thấy tình cảnh này cảm quan thứ nhất, lại là cho là mình lại xuyên qua trở về chiều hôm qua. Nhà đầu này tại sao lại ở chỗ này? Hoặc là nói tại sao còn ở nơi này? Tả tiểu đa trong lòng nghi hoặc sau khi sống lại ra một loại là lạ ở chỗ nào cảm giác. Nhưng hắn này sẽ nhưng cũng không có hứng thú gì, càng thêm không có thời gian xen vào chuyện bao. Đồng, thẳng vượt qua thiếu nữ, tiếp tục đi lên phía trước. Đến trường, ta tả tiểu đa chưa từng đến trễ qua. Thế nhưng là mới vừa đi mấy bước, đột nhiên sững sờ. Bởi vì trước mắt 3-4 mét địa phương, thình lình nằm một cái túi tiền màu hồng. Một màn này thật sự là quá quen thuộc. Hôm qua túi tiền này liền đã từng ở trong tay tả tiểu đa lưu chuyển qua. Tuy không phải nháy mắt vạn dặm, nhưng quyết định sẽ không nhìn lầm. Tả tiểu đa lần này coi như lại khó nhìn như không thấy. Bản năng lùi lại về mấy bước. Ngược lại từ góc tường đưa đầu ra nhìn lại. Chỉ gặp thiếu nữ kia y nguyên cầm trong tay điện thoại. Tựa ở trên cột đèn đường kia nhìn đến xuất thần. Khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười. Trên vai, nghiêng vác lấy một cái túi sách nhỏ màu hồng. Ngoặc kép chấm than, coi như tả tiểu đa trái tim lại lớn. Cũng cảm thấy kỳ hoặc trong đó. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Tả tiểu đa chau mày. Ánh mắt tập trung đến thiếu nữ kia trên thân. Lại nhìn lại dưới chân túi tiền. Rất thẳng thắn xoay người nhặt lên túi tiền. Đi trở về mấy bước. Cánh tay phải vung mạnh. Đi ngươi, túi tiền kia xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung bay thẳng ra ngoài hơn 20 mét. Như đạn pháo đập vào thiếu nữ trong ngực. Thiếu nữ đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Trên tay điện thoại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hoa dung thất sắc thiếu nữ quay đầu nhìn lên. Đã thấy góc rẽ đã sớm không có một ai. Một cái chớp mắt ngạc nhiên sau khi. Thiếu nữ trong mắt lóe lên không hiểu thần sắc. Vương bát đàn. Thế mà không mắc câu. Đưa ngươi tiền ngươi cũng không cần. Ngươi không phải quỷ keo kiệt à. Ngoặc kép. Lúc này tà tiểu đa chạy tới cửa trường học. Nhưng mà trong lòng một cỗ không hiểu áp lực như cũ chưa từng đánh tan. Thẳng như bộc lộ. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở sau lưng mình mười mấy thước một cây cột đèn đường bên trên. Lẳng lặng dựa vào một thiếu nữ quần áo màu hồng. Tay nâng điện thoại. Nhìn đến xuất thần. Thỉnh thoảng khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Trên bờ vai, nghiêng vác lấy một cái túi sách nhỏ màu hồng. Đây là mẹ nó gặp quỷ a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa run rẩy một chút. Bước nhanh đi vào trường học. Đối diện có mấy người phi tốc ra trường học. Tả tiểu đa ngẩn người. Quay đầu nhìn lại, mấy người đã tăm hơi không thấy. Tốc độ này, cực nhanh. Chuyện gì xảy ra? Mấy người kia trên mặt hắc khí lượn lờ. Sát khí che đậy đỉnh, chính là tử kiếp chi tướng, làm sao lại từ trong trường học đi ra? Nhưng này mấy người đã đi xa, ai, lãng phí ta điểm khí vận, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa rất là cảm giác có chút tiếc nuối. Nhưng ngay lúc này, một cỗ thanh lương, từ trên trời giáng xuống, trọn vẹn một giọt, tả tiểu đa lập tức ngây ngẩn cả người. Ở đâu ra, ta rõ ràng không làm gì a. Cái này, chuyện ra sao? Làm sao trong lúc bất chợt, liền cho phúc lợi, học phí mang đến sao? Tần Phương Dương sắc mặt tấm sắt tấm, âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Tả tiểu đa bưng chặt trong tay bao, đồng dạng muốn túa ra nước đến đồng dạng. Cái kia một mặt không bỏ được, cho dù ai cũng nhìn ra được. Tần lão sư, ngài đã nhìn ra a? Kỳ thật ta là một cái tu hành thiên tài. Hoàn toàn không có đề phòng câu này Tần Phương Dương bị tạo mộng. Trong lúc nhất thời lại khó mà đáp lại. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngài nhìn a, ta lúc này vừa mới xếp lớp tiến đến. Ngẫu nhiên đem chỗ ngồi của mình từ 36 tăng lên tới 30. Đây là bao lớn tiến bộ a? Tả tiểu đa gắt gao bưng bít lấy trong ngực túi sách. Như là con chó đói hộ ăn. Ta loại thiên tài này, quả nhiên nhất thời chi tuyển, cả thế gian hiếm thấy a. Tần lão sư, Tần Phương Dương sắc mặt nhăn nhó, Người đến cùng muốn nói cái gì? Tả Tiểu Đa tràn đầy chờ mong nói. Ta chính là hy vọng. Lão sư ngài là không phải cùng trường học phản ứng một chút. Tại ngài dạy bảo dưới. Thiên tài như ta trình độ. Đây là cỡ nào có mặt sự tình. Chấm ngoặc kép. Người nào đó chi âm mưu tính toán thực sự quá mức rõ ràng. Một câu liền đem hắn cùng Tần lão sư kéo xuống cùng một chỗ. Mưu toan tăng lớn kích động thẻ đánh bạc. Tần Phương Dương mặt sạm lại. Ngươi nói thẳng ngươi muốn cái gì kết quả đi. Tả Tiểu Đa nịnh nọt nói. Ý của ta rất đơn giản. Rất đơn thuần. Chính là hy vọng nhân viên nhà trường có thể cho ta giảm miễn một chút học phí. Không phải nói thiên tài đều miễn phí giáo dục. Khụ khụ. Tần Phương Dương mặt không biểu tình. Nỗ lực uyển chuyển nói. Thiên tài xác thực có khả năng miễn phí. Nhưng ngươi không phải. Hoặc là nói. Của ngươi thiên tài còn chưa tới tình trạng kia. Ta nói như vậy ngươi đã hiểu à. Tả Tiểu Đa tiến một bước cố gắng nói. Không tới cũng không quan hệ. Vậy lão sư ngài có thể hay không bị liên lụy cho ta báo cái hộ nghèo. Tần Phương Dương khuôn mặt trực tiếp bóp méo. Khẽ vươn tay. Nói thẳng. Tiền mang đến không? Có. Ta liền dẫn ngươi đi giao nộp. Không có. Xéo đi. Tả Tiểu Đa mặt hiện thất lạc đến cực điểm chi tướng. Buồn bã nói. Ta cùng Tần lão sư ngài ở chung mặc dù tạm. Nhưng ta vẫn cho là ngài là một vị lão sư tốt. Ta đối với ngài tràn đầy thân thiết cùng cảm kích. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương không thể nhịn được nữa. Ta chỉ có thể nói. Ngươi xem lầm người. Tiền đâu? Ta liền hỏi ngươi. Tiền có hay không mang đến? Tả Tiểu Đa liếc mắt. Lão sư ngài này làm sao cùng trong truyền thuyết địa chủ thu tô giống như. Ta đến trường còn có thể không giao học phí. Học sinh ta. Có thể làm cho ngài khó xử. Không biết. Tiền. Tinh hồn thạch. Vậy cũng là thỏa thỏa. Chính là cùng ngài thương lượng. Nhìn ngài cái này đỏ mặt tía tai. Thế nào còn gấp đâu. Chấm ngoặc kép. Theo ta đi. Sắc mặt càng âm trầm đến Tần Phương Dương đem tay run rẩy cắm vào túi quần. Xoay người rời đi. Hắn sợ. Dù là lại nhiều đợi một giây đồng hồ. Chính mình liền muốn nhịn không được đem ra hỏa này hung hăng sửa chữa một trận. Đây rốt cuộc là một cái thứ gì a? Phòng giáo vụ. Nhìn xem Tả Tiểu Đa nộp học phí thời điểm. Cái kia phần thịt đau cơ hồ muốn sụp đổ đức hạnh. Cái kia trơ mắt nhìn phòng giáo vụ tài vụ ít tiền ánh mắt cái kia rõ ràng chính là một loại sói đói. Đồng dạng ánh mắt, tài vụ nhân viên tại đếm tiền. Mà Tả Tiểu Đa tay trái tay phải tại duỗi duỗi khuất khuất. Trong miệng tại không ngừng nuốt nước bọt. Tự giác có thể không đếm xỉa đến Tần Phương Dương ở một bên vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem. Trong lòng tại nhắc tới. Có gan ngươi đoạt lại đi à. Đáng tiếc. Tần lão sư thất vọng. Một mực đến mở xong biên lai. Tả Tiểu Đa cũng không có bạo khởi tiến lên đoạt lại đi. Chờ đến ngay cả 50 khối hạ phẩm tinh hồn thạch cũng giao xong. Tần Phương Dương đứng người lên. Dẫn thất hồn lạc phách Tả Tiểu Đa đi ra. Nghiêng mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Con hàng này trên mặt biểu lộ. Đã không phải là hồn bay phách lạc. Trực tiếp chính là như cha mẹ chết. Bộ dạng này, tựa như là có người ở trên người hắn tươi sống cắt bỏ mấy chục cân thịt. Quai hàm đều đang run rẩy. Run rẩy, đó là cha ta mấy đời tích xúc. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tố chất thần kinh đồng dạng niệm niệm lải nhải. Cha ta đời này cũng không dễ dàng. Nhà ta, quá khó khăn. Lão sư ngài không biết, tỷ tỷ của ta từ nhỏ là cái bại não. Những năm này tiền chữa trị, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cho dù là lại không có lòng đồng tình, cũng không nhịn được hỏi một câu, tỷ tỷ ngươi thuở nhỏ bại não, người tàn tật, đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hí hư nói, nhà ta, một tháng chỉ có thể mua 10 cân gạo, mặt khác phải nhờ vào rau dại phụ cấp, tất cả tiền, đều muốn tiết kiệm tới, vì kiếm lần này học phí. Cha ta vì ta đi bán máu. Mẹ ta vì ta đi làm công khiêng bao tải. Ta, tâm ta đau a. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương lập tức lòng sinh thương hại chi ý. Nguyên lai học sinh này gia cảnh lại là như vậy khó khăn. Khó trách hắn như vậy không bỏ. Tần Phương Dương trong lòng thở dài. đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Câu nói này thật sự là một chút cũng không giả. Chính là, vì sao là ba hắn bán máu, mẹ hắn đi làm công khiêng bao tải, không nên điều tới sao? Ân, những chi tiết kia cũng đừng có sửa lại. Khó khăn là khẳng định, người cũng không dễ dàng. Tần Phương Dương hí hư nói, bất quá, trường học không phải thiện đường. Người nếu tiếp nhận trong nhà lớn như thế kỳ vọng, như vậy ngươi nhất định đừng cho người trong nhà thất vọng a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở thật dài, hốc mắt đều đỏ, ta nhất định, ngài yên tâm, Tần lão sư, dù là liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn hảo hảo học. Tần Phương Dương bất kỳ nhưng nhớ tới hôm qua Tả Tiểu Đa liều mạng. Trong lòng nói một câu, khó trách, thật sự là đứa bé hiểu chuyện a. Khó trách có chút keo kiệt, nhưng là sinh ở dạng này nghèo khó trong gia đình. Sinh ở như thế một cái một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán thời đại bên trong. Làm sao lại không biết tầm quan trọng của tiền a? Tần Phương Dương nhịn không được thở dài. Cố gắng học tập, chăm chỉ tu luyện, đều là chuyện tốt, nhưng cũng muốn chú ý thân thể. Không có chuyện gì, lão sư, Tả Tiểu Đa một mặt kiên cường nói. Chính ta biết. Gia cảnh cùng tư chất cũng không sánh bằng người khác. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Ta chỉ có thể so người khác càng liều mạng một chút, càng tiết kiệm một chút, càng thêm cố gắng một chút. Càng chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn kiên định, thanh tịnh, ta minh bạch. Tần Phương Dương an ủi vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Giờ khắc này, hắn nhớ tới chính mình khổ cực cả đời phụ mẫu, cũng nhớ tới chính mình nộp học phí một năm kia, phụ thân cũng là đem suốt đời tích xúc đều đem ra. Một tấm điểm số, đối với mặt trời chiếu vào nhìn, e sợ cho là giả làm trễ nải nhi tử tiền đồ. Một nhà đi mượn, một nhà đi cầu khẩn, cùng Tả Tiểu Đa gia đình sao mà giống nhau. Vừa nghĩ đến đây, lại không khỏi trong lòng chua chua, đè xuống Tả Tiểu Đa bả vai nói. Giao những này, bình thường tu luyện tài nguyên còn nữa không? Ngoặc kép, dấu bé trọng điểm giải thích một câu. Tả Tiểu Đa không phải xuyên qua, cũng không phải trùng sinh. Chính là một cái bình thường thiếu niên. Sau đó làm giấc mơ kỳ quái. Ân, trước mắt mà nói là như thế này thiết định. Cho nên ở trên người hắn không tồn tại cái gì, làm người hai đời, bực này thuyết pháp. Cho nên, không cần bởi vậy tranh luận a. Ta nghe giảng bài đoạn thời gian kia, thường nhìn thấy một ít học sinh ở một bên thần thần bí bí nói. Ai, ta tối hôm qua làm một cái rất kỳ quái mộng ai. Sau đó thảo luận một ngày. Ân, cho nên cầu phiếu đề cử. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.